Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 77, bạn sinh từ tinh nguyên. Góc truyện audio.com. Tuyết nữ ánh mắt chăm chú nhìn chung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại vị trí trung ương bên trong sơn động. Nơi đó có một tử tinh thạch đài rất cao, bộ dáng giống như một cái bàn. Trên tử tinh thạch đài, một viên cầu tử sắc ước chừng to bằng đầu người chính là đang an tĩnh đặt trên đó. Ánh mắt gắt gao nhìn khối viên cầu tử sắc, tuyết nữ phát hiện nhiệt lượng bên trong sơn động vậy mà lại toàn bộ do thứ này phóng xuất ra. Tử tinh dực sư vương cũng phát hiện ra, tuyết nữ ánh mắt nhìn về phía tử sắc viên cầu, nhẹ giọng nói. Đó là bạn sinh từ tinh nguyên, là ta lúc mang thai đã tồn tại ở trong bụng ta, sau khi sinh con mới ngưng tụ ra được. Bạn sinh từ tinh nguyên. Bạn sinh từ tinh nguyên này, bởi vì ở trong bụng sư vương một thời gian dài, cho nên nó ẩn chứa năng lượng tinh thuần, loại bạn sinh từ tinh nguyên này, nếu cho tiểu thú sau khi phát triển đến tứ giai ma thú, chỉ cần đem nó thôn phệ là có thể trực tiếp trở thành ngũ giai ma thú, hơn nữa tử hỏa trong cơ thể cũng không khác so với bạn sinh từ tinh nguyên thôn phệ, khiến tử tinh dực sư càng cường hoành. Đây là tử tinh dực sư vương cho con của mình sau khi đạt đến tứ giai chuẩn bị. Bây giờ con của nàng chỉ mới có tam giai mà thôi, cách tứ giai con rất xa. Tuy nhiên nếu như có hóa hình đan thì khác, trong vòng một năm là có thể trở thành tứ giai, sau đó lại sử dụng bản sinh từ tinh nguyên liền có thể tấn thăng lên ngũ giai. Nghe được tử tinh dực sư vương giải thích, tuyết nữ cũng hiểu được bản sinh từ tinh nguyên tác dụng nhưng cũng không có ý định gì khác. Bây giờ tử tinh dực sư vương đã thuần phục, bản sinh từ tinh nguyên muốn lấy lúc nào cũng có thể. Sau đó hai người lại tiếp tục đi sâu vào bên trong hang động. Chủ nhân của ngươi là người thế nào? Đột nhiên tử tinh dực sư vương hỏi. Thần bí, tuyết nữ ngắn gọn trả lời. Rõ ràng là một cái đơn độc thiếu niên nhưng lại sở hữu nhiều vô cùng thiên tài địa bảo, còn có thể tùy tiện xuất ra thiên giai công pháp dạng này trong truyền thuyết đồ vật mà không nháy mắt một cái. Tuyết nữ cũng đã biết Tiêu Long là không có cái gì sư phụ, hắn có được như bây giờ thành tựu là tự học thành tài. Thần bí hai chữ này vô cùng phù hợp với hắn, cho nên tuyết nữ càng thêm đối với hắn ngưỡng vọng say mê. Vậy sao, tử tinh dực sư vương tùy ý đáp, bất quá trong lòng ngày càng đối với tuyết nữ chủ nhân có nổi lên nhiều hứng thú. Phải rồi, ngươi giống như còn không có tên, bây giờ mới nghĩ đến sao, ngươi định lúc nào cho ta lấy một cái tên, nếu không ta sẽ tự cho mình lấy tên. Việc cho ngươi lấy tên gì là do chủ nhân quyết định, dáng chịu cho đến lúc đó đi, tạm thời ta vẫn sẽ gọi ngươi là sư vương. Tùy theo ý ngươi đi. Đi vào thông đạo một thời gian, một khung cảnh rộng rãi lần nữa hiện lên trong tầm mắt. Tuyết nữ ánh mắt đảo qua bên trong sơn động, ánh mắt đảo tới vị trí trung ương sơn động thì đình chỉ lại, bởi vì nơi này, một đầu tiểu thú tử tinh dực sư vương đang phủ phục trên mặt đất an tĩnh ngủ say. Đó là con của ta, nàng lúc này chỉ là tam giai hậu kỳ ma thú mà thôi, khoảng cách đến tứ giai còn một rất xa. Tử tinh dực sư vương nói, nhìn về phía hài tử cả người tràn đầy mẫu tính hào quang. Giống như cảm nhận được mẫu thân đến, đối diện ngủ say tiểu tử tinh dực sư vương cũng thức dậy nhìn về phía hai người. Nhìn thấy mẫu thân mình lại biến thành một cái xinh đẹp thiếu phụ tiểu tử tinh dực sư. Góc truyện audio.com, vương hơi nghi hoặc một cái, sau đó ô ô hai tiếng nhanh chóng chạy đến bên cạnh mẫu thân mình. Tử tinh dực sư vương thần sắc ôn nhu xoa xoa mình hai từ đầu. Tiểu tử tinh dực sư vương cũng lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Một khung cảnh vô cùng hài hòa. Hài tử, đây là gì của ngươi tuyết nữ? Tử tinh dực sư vương nói. Nghe vậy tiểu tử tinh dực sư vương nghi hoặc một lát, sau đó nhìn về phía tuyết nữ, màu tím to tròn hai con ngươi nhìn chằm chằm về phía tuyết nữ. Mau đến, ta có thứ này cho ngươi. Chỉ thấy tuyết nữ lấy ra một cái tử sắc quả thực tại trước mặt tiểu tử tinh dực sư vương lắc lắc mấy cái, dụ dỗ cười nói. Tử yên quả, là một loại quả đặc sản trong ma thú sơn mạch, bởi vì loại quả này bên trong bao hàm một lượng lớn năng lượng hỏa thuộc tính, cho nên rất nhiều ma thú hỏa thuộc tính đều rất thích loại quả này. Quả nhiên, tiểu tử tinh dực sư vương sau khi ăn nhìn thấy tử yên quả hai mắt sáng lên, ngoan ngoãn chạy đến tuyết nữ phía trước đem tử yên quả nuốt vào, một bộ rất ăn ngọn bộ dáng. Thật là ngoan, xoa xoa tiểu tử tinh dực sư vương đầu, tuyết nữ cười ha ha nói. Nhìn xem mình hai tử lại dễ như vậy bị thua mua, tử tinh dực sư vương sắc mặt có chút đen lại, trên trán chảy xuống một đạo hắc tuyến. Thật sự là quá mất mặt, hai tử ngươi có tên sao? Nếu không có đợi đến khi gặp chủ nhân rồi lấy tên một lúc. Tuyết nữ hai mắt lóe lên một tia giảo hoạt, sau đó nhìn tử tinh dực sư vương nói. Ta không có ý kiến, nghe vậy tử tinh dực sư vương cũng không cảm thấy cái gì không được, cũng chấp nhận rồi. Nghe vậy tuyết nữ khóe miệng hơi dương lên, tại nhân loại xã hội bên trong, chỉ có người thân nhất mới có thể đặt tên cho mình hai từ, ví dụ như phụ thân, mẫu thân. Tử tinh dực sư vương phối ngẫu giống như là một đầu ngũ cấp ma thú trong tộc đàn, bất quá đã không còn trên đời. Mặc dù có linh trí không khác nhân loại, nhưng tử tinh dực sư vương đối với nhân loại một ít chuyện cũng không biết gì. Nếu như nàng biết nhất định sẽ cùng tuyết nữ liều mạng. Tử tinh dực sư vương cứ như vậy bị tuyết nữ hố một cái. Cho nên nói hồ ly tinh chính là hồ ly tinh, trời sinh có xấu bụng thuộc tính. Tuyết nữ thật sự rất mong đợi tử tinh dực sư vương nhận ra được ý nghĩa của việc đặt tên. Cách chương.